Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phần 493, Lưu Phụ không giống Lưu Thị tâm tư như vậy phiêu, hắn thận trọng suy xét qua đi, phái hai gã tâm phúc đi trước Lâm Dương Phủ, làm cho bọn họ cẩn thận điều tra khả năng có tàn quyển sách địa phương. Một khi tìm được lập tức đưa đi cấp tư tử và Mani, làm như vậy đã biểu đạt bọn họ trung tâm. Lại không như vậy thượng cột cho không? Trên mặt đẹp chút, thế lực loại đồ vật này, quá thượng cột đưa tới cửa không thể được. Nội dung chính điểm làm tư tử phàm chủ động mở miệng mới hảo. Lưu Phụ làm cái rụt rè quyết định, kết quả người của hắn tới rồi Lâm Dương Phủ lúc sau khi nghe ngóng. Phát hiện tư tử phàm đã đi rồi. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Hai người đem sở hữu có thể tìm địa phương phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm được cung tàn. Quyền có quan hệ đồ vật, Lưu Phụ nhận được này tin tức cũng không biết nên như thế nào làm. Chỉ phải trước đem người triệu hồi tới, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Tư tử phàm rời đi Lâm Dương Phủ là mang theo bọn nhỏ du sơn ngoạn thủy đâu. Dù sao hắn mang người tất cả đều là người một nhà. Không sợ bị hoàng đế biết hắn lấy tiền không làm sự. Huống chi hắn cũng không tính không làm sự. Kia phân tàn quyển chính là cái tu luyện công pháp. Hắn tưởng bổ tất cả đều là thực dễ dàng sự. Chỉ cần cuối cùng giao tiền nhiệm vụ liền thành. Tư tử phàm tự mình mang theo mới sinh ra tiểu nhi tử. Vì hắn đặt tên An Nhi. Hy vọng hắn bình bình an an. Tư tử phàm vì An Nhi chuyên môn luyện một lò đan. Đan dược thanh hương mang theo vị ngọt nhi, vào miệng là tan, mỗi ngày cấp An Nhi phục một viên, hắn mắt thấy thân thể liền hảo đi lên, đi theo vú nuôi đều ngạc nhiên, thường khen An Nhi đáy hảo, như vậy tàu xe mệt nhọc đều có thể dưỡng lên, tương lai nhất định là có đại phúc khí. Tư tử phàm ôm đáng yêu tiểu nhi tử trêu đùa, đại phúc khí không biết có hay không, nhưng rời đi cái kia kỳ ba ra. Phúc khí là nhất định có, ba cái hai tử ngây thơ đáng yêu, Thành Nhi cùng Hy Vân trên mặt tươi cười đều biến nhiều. Trên đường ở trong rừng cây nghỉ ngơi khi, tư tử phàm mang theo Thành Nhi cùng Hy Vân cưỡi lên mã. Cười nói, cha mang các ngươi đi săn thú được không? Thành Nhi vỗ tay kêu lên, hảo, ta muốn xem cha săn thú, săn con thỏ săn con thỏ. Hy Vân vội nói. Con thỏ đáng yêu, muốn ôm Mani. Thành Nhi vỗ vỗ Hy Vân đầu nhỏ, tiểu đại nhân tựa mà thở dài, đáng yêu có ích lợi gì, chúng ta tổng muốn ăn cơm, không săn con thỏ chẳng lẽ săn lợn rừng sao, kia cũng quá nguy hiểm đi, tư tử phàm buồn cười nói, tiểu tử ngươi hiểu được con rất nhiều, ai dạy ngươi, mẫu phi, là nương dạy ta, nàng nói nếu về sau đi bãi săn. Muốn ly hung mãnh động vật xa một chút, săn không đến đồ vật không sao cả, có thị vệ hỗ trợ săn, cuối cùng tính ta là đến nơi, giống nhau có thể được đệ nhất. Thành Nhi thành thật mà đem vương phi cấp bán. Tư tử phàm đá đá mã bụng, mang theo bọn họ chạy chậm lên, thuận miệng nói, thị vệ săn chính là thị vệ đệ nhất, đừng đoạt người khác công lao, ngươi nương hy vọng ngươi bình an là hảo ý. Bất quá có bao nhiêu đại bản lĩnh làm bao lớn sự. Chúng ta muốn học hảo bản lĩnh, đến lúc đó liền tính gặp được hung mãnh đại trùng đều không cần sợ. Tư tử phàm vừa dứt lời. Trên tay mũi tên liền bắn đi ra ngoài, ở giữa một con lộc, sau đó đi phía trước chạy một đoạn, liền bắn tam tiễn, trực tiếp đem một con tuyết trắng thỏ con vây ở tam chi mũi tên trung gian. Không thể động đậy. Hai đứa nhỏ đôi mắt chừng đến đại đại, đều sợ ngây người, Thành Nhi kích động mà dùng sức vỗ tay. Cha, cha ngươi thật là lợi hại a cha. Hy Vân cũng hưng phấn mà cười vỗ tay. Cha, thỏ con, muốn thỏ con, tư tử phàm cười một tiếng. Xoay người xuống ngựa đem hai đứa nhỏ cũng tiếp được đi. Thành Nhi cùng Hy Vân lập tức tay cầm tay chạy đến thỏ con trước mặt. Hy Vân tưởng sơ sơ thỏ con. Vươn tay nhỏ lại có điểm không dám, vẫn là Thành Nhi gan lớn một chút, tiểu tâm mà sờ soạng thỏ con bối, hảo mềm, lông xù xù hảo đáng yêu. Thành Nhi kinh hỉ mà cười nói, Hy Vân thấy thế cũng lớn mật mà sơ soạng một chút. Khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra đại đại tươi cười. Đáng yêu, mềm mại, cha, ta muốn thỏ con, có thể dưỡng sao? Tư Tử Phàm ngồi xổm bọn họ phía sau. Xoa xoa Hy Vân đầu tóc. Đương nhiên là có thể. Cha chính là cố ý cho ngươi chào. Bất quá muốn trước làm người huấn một huấn. Đừng tùy tiện chạy loạn hoặc là cắn được ngươi. Chờ huấn hảo lại cho ngươi hảo sao? Ân, hảo, Hy Vân nặng nề mà gật đầu. Tiểu hài tử chính là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Tư Tử Phàm nghĩ vậy sao đáng yêu tiểu cô nương bị Lý Ngọc Dung lăn lộn chết yểu. Liền cảm thấy nên làm Lý Ngọc Dung thể nghiệm khắc sâu thống khổ mới được. Hắn vì đậu hai đứa nhỏ, bổ chút canh thân thủ biên cái thỏ lung, nắm Hy Vân tay đem thỏ con ôm vào đi, đem Hy Vân cao hứng hỏng rồi, thân mật mà ở Tư Tử Phàm trên mặt hôn một cái. Thành Nhi thấy thế cũng ôm lấy Tư Tử Phàm cổ, ở hắn bên kia gương mặt hôn một cái, cười hì hì nói. Cha ngươi thật tốt, mang chúng ta ra tới chơi. Cha, ta muốn một con tiểu cẩu. Có thể trường rất lớn cái loại này. Có thể chứ, ta đem nó nuôi lớn. Nó chính là ta thị vệ. Ta đồng bọn, nó sẽ bảo hộ ta. Ta cũng sẽ bảo hộ nó, có thể. Nuôi chó muốn giảng duyên phận. Chờ chúng ta nhìn đến ngươi đặc biệt thích cũng rất có duyên phận cẩu. Liền cho ngươi dưỡng, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo dưỡng. Mặc kệ các ngươi dưỡng cái gì, nhớ rõ phụ khởi trách nhiệm tới, tựa như cha đối với các ngươi như vậy, dưỡng liền phải hảo hảo dưỡng, không thể bỏ dở nửa chừng, cũng không thể mặc kệ không hỏi, biết không, biết, phải dùng tâm, chúng ta sẽ cùng cha học. Thành Nhi nắm Hy Vân tay nhỏ, vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm ni Tư Tử Phàm nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Ôm hai đứa nhỏ lên ngựa dẫn bọn hắn đi trở về. Hắn phía trước nghĩ tới bọn nhỏ rời đi mẫu thân có thể hay không thực tưởng niệm. Nên như thế nào trấn an bọn họ cảm xúc, bất quá loại tình huống này cũng không có phát sinh. Đây cũng là xã hội phong kiến một loại bi ai. Người thường gia còn hảo, có chút thân phận đặc biệt là bọn họ như vậy vương tôn quý tộc. Mẫu thân đều là làm vú nuôi cùng một chúng hạ nhân tĩnh tâm chiếu cố chính mình hài tử. Ngày thường quan tâm biểu hiện cũng là nhiều hỏi đến vài lần. Dặn dò các nàng đem hài tử chiếu cố hảo. Tự mình làm bạn hài tử biểu đạt quan tâm số lần thiếu chi lại thiếu. Cũng chính là mỗi ngày gặp một lần dùng cái ăn cơm xong. Có thể có bao nhiêu cảm tình. Bất quá như vậy cũng hảo. Như vậy bọn nhỏ liền sẽ không cảm nhận được chia lìa chi khổ. Tư Tử Phàm xem hai đứa nhỏ ở trên cỏ chạy tới chạy lui mà cười đùa. Phân phó đầu bếp toàn làm bọn nhỏ thích ăn đồ ăn. Đây mới là tuổi này hài tử nên có sung sướng. Lần này lữ hành có thể lại trường một chút, chỉ cần đem hoàng đế ứng phó qua đi liền có thể. Tư Tử Phàm gọi người nhìn bọn nhỏ, hồi xe ngựa lấy bút mực viết phong thư. Tuy tin phụ thượng hắn cố ý làm cũ một trang giấy. Đương kia tàn quyển kế tiếp, có này bộ phận, hoàng đế ở người tài ba dưới sự trợ giúp hẳn là có thể dẫn khí nhập thể. Dùng linh khí tẩm bổ một chút thân thể, trở nên khỏe mạnh chút, bất quá lại sau này tu luyện liền phải chờ lại tìm được kế tiếp nội dung. Hoàng đế nếm đến ngon ngọt làm sao liền như vậy triệu hắn trở về. Nhất định sẽ làm hắn tiếp tục tìm đi xuống, kia về sau không phải có thể mang theo hài tử ở bên ngoài tiêu dao. Chương 561 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 9. Tư Tử Phàm ở bên ngoài này một chơi chính là 3 năm. Chơi mệt mỏi hắn liền thuê một tòa nhà, mang hài tử ở trong thành trụ một đoạn nhật tử, làm bọn nhỏ nhiều hơn lãnh hội đất khách phong thổ. Dài hơn kiến thức, này 3 năm Thành Nhi đã 6 tuổi, ở cổ đại đã là cái biết lễ tiểu thiếu niên, từ Thành Nhi gặp qua Tư Tử Phàm săn bắn bản lĩnh sau. Liền thường quấn lấy Tư Tử Phàm muốn học võ, tập văn tập võ đều là chuyện tốt, học giỏi đều là một loại bản lĩnh, Tư Tử Phàm dạy hắn liền Hy Vân cũng cùng nhau giáo. Hai hài tử hiện tại trên tay Kính Nhi đều không nhỏ. Lá gan cũng nổi lên tới, thấy ai đều có thể thoải mái hào phóng mà nói chuyện phiếm trêu ghẹo. An Nhi mới vừa 3 tuổi, đặc biệt ái cười, bị Tư Tử Phàm dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, giống tranh Tết Thượng Phúc Hoa Hoa, thập phần thảo hỉ. Thành Nhi, Hy Vân đều thực thích cái này đệ đệ, ba hài tử mỗi ngày ở một khối chơi, thân mật khăng khít, còn đều thông minh thật sự, ai thấy đều phải khen một khen. Này 3 năm Tư Tử Phàm lục tục cấp hoàng đế gửi trở về 5 trang tàn quyền. Có rất nhiều cùng mặt khác hợp với, có rất nhiều tách ra, hoàng đế người có thể hay không nghiên cứu minh bạch liền không liên quan chuyện của hắn. Bất quá nghĩ đến hiệu quả không tồi, trực tiếp nhất tỏ vẻ chính là hoàng đế phái người cho hắn tặng cái tư ấn hòa thượng phương bảo kiếm. Bằng tư ấn có thể ở cả nước cửa hàng bạc nhậm lấy tiền bạc. Thượng phương bảo kiếm càng là không cần phải nói. Lấy ra tới giống như hoàng đế đích thân tới, ai đều phải ở Tư Tử Phàm trước mặt ngoan ngoãn nghe lời. Thượng phương bảo kiếm bị Tư Tử Phàm thu hồi tới, tư ấn còn lại là không thiếu dùng. Hắn mỗi lần cấp hoàng đế gửi thư thời điểm đều sẽ đem sổ sách phụ thượng. Làm hoàng đế biết hắn làm gì hoa như vậy nhiều ngân lượng. Nhưng sổ sách đương nhiên là hắn tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào. Không thể nào kiểm chứng, cho nên bọn họ này 3 năm tuy nói không ở Hoàng Thành. Nhưng nhật tử quá đến thật so ở Hoàng Thành làm vương gia thoải mái nhiều. Giường rộng gối êm, cẩm y hoa phục, đi ra ngoài xe ngựa đều bị hắn cải trang quá. Sở hữu dụng cụ tất cả đều là nhất thượng đẳng. Hơn nữa hắn trong không gian thứ tốt nhiều đến là, hắn cùng bọn nhỏ thật đúng là tiêu dao tựa thần tiên. Sung sướng thật sự, đều không nghĩ đi trở về. Bất quá ngày gần đây trong kinh đã xảy ra một chuyện lớn. Tư Tử Phàm làm thám tử tìm hiểu đến, hoàng đế thân thể cực hảo, đối ngoại nhưng vẫn trang bệnh, lại chậm chạp không chịu ủy quyền. 3 năm thời gian, không riêng gì các hoàng tử chờ không được, liền duy trì hoàng tử Bác Tòng Long chi công một ít đại thần cũng chờ không nổi nữa. Khắp nơi thế lực chi tranh càng thêm kịch liệt, thế nhưng ở đêm giao thừa bữa tiệc bức vua thoái vị soán vị. Trước nhảy ra bức vua thoái vị chính là nhị hoàng tử. Hắn là quý phi chi tử, mẫu tộc thế lực đại, tự nhận là vạn vô nhất thất, kết quả trung cung con vợ cả tam hoàng tử đã sớm biết tin tức. Ở trong cung bố trí phản kích, hai bên đánh đến hừng hực khí thế là lúc. Đại hoàng tử thế nhưng ỷ vào hoàng đế tín nhiệm tới gần bắt cóc hoàng đế. Lệnh này thế lực hiển lộ ra tới. Tứ hoàng tử Văn Thải nổi bật, lúc này lại không thể giúp gấp cái gì. Nhìn đến mọi người đánh nhau còn thối lui đến người hậu sinh sợ bị thương. Trong miệng nhưng thật ra không ngừng lên án mạnh mẽ bọn họ bất trung bất hiếu. Ngũ hoàng tử còn lại là hữu dũng vô mưu. Cùng người đánh nhau nửa ngày cũng không đem hoàng đế cứu tới. Lấy thực lực của hắn tới nói liền có chút giả, càng như là tưởng chờ hoàng đế tức chết lúc sau lại lấy ra chân chính thực lực. Tiêu diệt loạn thần tặc tử, trận này nhiễu loạn rằng co không bao lâu, hoàng đế chờ bọn họ đều lộ ra móng vuốt lúc sau. Vung tay lên liền có ám vệ xuất hiện, đem đằng trước 3 vị hoàng tử chặt chẽ áp trên mặt đất. Những cái đó phản bội đảng cũng bị sớm mai phục ngự lâm quân bắt cái đầy đủ. Hoàng đế bày lâu như vậy cục, còn sợ không trừ tẫn dư đảng, làm bộ bị bệnh đi xuống. Cấp triệu Tư Tử Phàm hồi kinh giám quốc, Tư Tử Phàm nhận được mật chỉ tiếc nuối mà thở dài. Đối 3 cái hai tử nói, tiêu giao nhật tử tạm thời không có, chúng ta phải về kinh thành. An Nhi lập tức suy sụp mặt. Trở lại kinh thành, ta còn muốn học thổi đồ chơi làm bằng đường nhi đâu. Thành Nhi tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có biện pháp, cha là vương gia, chúng ta cũng thân bất do kỷ a. Hy Vân khe khẽ thở dài. Trở về có phải hay không muốn học quy củ, học cầm kỳ thư họa, ta so các ngươi thảm nhiều, đều không thể ra cửa chơi. Tư Tử Phàm buồn cười mà từng cái xoa xoa bọn họ đầu. Tưởng cái gì đâu, hồi kinh lại không phải đi ngồi đại lao, yên tâm, trở về cha giống nhau có thể tìm hảo ngoạn cho các ngươi chơi. Lại nói này chỉ là tạm thời, nói không chừng hoàng gia ra thân thể thực mau thì tốt rồi. Chúng ta liền lại có thể đại giang nam bắc đi rồi. Đúng rồi, trở về cũng đừng nói ở bên ngoài chơi cái gì. Các ngươi là bồi cha ra tới làm chính sự nhi. Nói lậu đã có thể ra không được à, biết. Cha, ba cái hài tử chăm miệng một lời mà lớn tiếng đồng ý. Trịnh trọng mà gật đầu, như là làm cái gì hứa hẹn giống nhau. Này ba hài tử cơ linh thật sự, tuổi không lớn, hiểu được lại nhiều, đầu óc cũng xoay chuyển sống. Không hổ là bị linh tuyền, gen dịch, thần đan thần dược cấp dưỡng đại, vừa lúc có thể hoàn mỹ mà phối hợp tư tử phàm. Không cho hắn kéo chân sau, tư tử phàm mang theo một đội người nhanh chóng phản kinh. Y hắn phỏng đoán, hoàng đế tiếp tục trang bệnh một bộ truy nguyên tư thế. Hẳn là bởi vì bị nhi tử phản bội quá sinh khí. Đại hoàng tử là hắn thích nhất, nhị hoàng tử, tam hoàng tử thân phận quý trọng, hắn cũng luôn luôn coi trọng. Kết quả này ba cái nhi tử tất cả đều không màng hắn chết sống. Muốn hắn vị trí, thực sự thương thấu hắn tâm, càng có rất nhiều phẫn nộ. Này cổ hỏa phát không ra đi, hoàng đế trong lòng khẳng định không thoải mái. Phỏng chừng khi nào có thể làm hoàng đế hết giận, chuyện này khi nào mới tính xong. Kia hiện tại lão tứ quang đọc sách, lão ngũ tiểu tâm tư trọng, ngày đó biểu hiện còn đều chọc hoàng đế không mau. Tự nhiên là muốn bị loại trừ ăn liên lụy. Hoàng đế tạm thời không trừng phạt bọn họ chính là chờ bọn họ tiến thêm một bước hành động rời ra. Sau lưng thế lực tới, lão thất, lão bát mới 13 tuổi, còn nhỏ đâu. Hoàng đế này mấy cái nhi tử chỉ còn lại có hắn có thể giám quốc. Hơn nữa hoàng đế hiện tại đối hắn thập phần tín nhiệm. Cho rằng hắn thuần hiếu, trung thành, không tốn tốn tâm tư. Làm hắn giám quốc nhất yên tâm. Còn có thể thuận tiện mặt đối mặt tán gẫu một chút kia tu luyện công pháp sự. Tư tử phàm lần này kinh, yên lặng 3 năm vương phủ lập tức náo nhiệt lên. Mấy người phụ nhân đều như là khô héo hoa đột phùng cam lộ. Các nàng thấy được hy vọng, hoàng đế bệnh nặng làm tư tử phàm giám quốc, mấy cái trọng sinh nữ nhân nhất cao hứng, bởi vì các nàng đời trước là chính mắt chứng kiến tư tử phàm ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đời này chờ a chờ, hoàng đế vẫn luôn bất tử, tư tử phàm cũng vẫn luôn không tin tức, các nàng cũng không biết tư tử phàm còn có sống hay không. Bọn nhỏ lại đi đâu? Chờ càng ngày càng tuyệt vọng, ai ngờ đột nhiên liền Liệu Ánh Hoa Tươi lại một thôn đâu. Hết chương.